Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, Ngũ Hành Chi Lôi, băng canh, một tiếng kiếm minh trường ngâm, vang vọng cửu thiên, Ninh Giang rút ra Vô Thủy Chi Tự, hắn một kiếm nơi tay, cả người khí thế càng hung hiểm hơn, tựa như một thanh xuất khiếu thần kiếm, chém ra hết thảy, Chả Mần Ni, Ninh Giang ánh mắt vừa mở, tinh mang phun trào. Hắn giơ cao Vô Thủy Chi Tự, một kiếm rơi xuống, một đạo ngàn trượng kiếm mang nở rộ, hung hăng bổ tới, một kích này có khai sơn tồi thành chi uy, bành, đệ thất trọng thiên cứng cỏi vô cùng, Ninh Giang toàn lực một kiếm rơi vào phía trên, cũng chỉ là xé rách ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng. Lốp bốp, từ xé rách lỗ hổng bên trong, rơi xuống mênh mông lôi đình, những này lôi đình rất bất phàm. Từng cây giống như là cọng tóc như vậy mảnh, thế nhưng là uy lực của nó lại kinh người vô cùng. Ầm ầm ầm ni, nương theo lấy tiếng oanh minh, Ninh Giang ngoại phóng ở chung quanh huyết khí bị tạc tán. Mà da của hắn cũng xuất hiện một chút cháy đen vết tích. Cứ việc những này cháy đen vết tích, rất nhanh liền bị thiên yêu thể tự lành lực chữa trị. Nhưng cái này chung quy là thương tổn tới Ninh Giang. Đây vẫn chỉ là một đạo nho nhỏ lỗ hổng, một khi chân chính xé rách thiên khung, đến lúc đó sẽ đối mặt to lớn hơn gấp trăm ngàn lần lôi đình. Ninh Giang hai mắt kiên định, hắn góp nhặt khí thế, năng lượng trong cơ thể tại toàn thân cao thấp trong kinh mạch phun trào không ngừng. Hắn tựa như là một tòa sắp núi lửa bộc phát, đang chậm rãi xúc thế, chậm rãi, khí thế của hắn nhảy lên tới một cái đỉnh phong. Rốt cục, Ninh Giang lại không lưu thủ, toàn lực xuất kiếm mani hắn một hơi đánh ra 10 kiếm, một kiếm sau một kiếm cuồng bạo, cuối cùng một kiếm, càng là vạn trượng chi cao, sán lạn kiếm mang tựa hồ muốn đem thiên địa xé rách. Răng rắc đệ thất trọng thiên bị hắn xé rách, nhưng là từ vết nứt bên trong, lôi đình tựa như một tràng trường hà càn quét mà xuống. Những này lôi đình như sợi tóc, càng thêm cô đọng. Càng đáng sợ chính là, lôi đình quả thực giống như là từng đạo kiếm mang đồng dạng. Lộ ra một loại lăng lệ cảm giác, Ninh Giang chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp phảng phất bị đao cắt. Hắn mặt không đổi sắc, đột nhiên hét dài một tiếng, vọt tới, xoẹt hắn lấy Vô Thủy Chi Tự mở đường. Một kiếm lại một kiếm, tương nghênh diện mà đến lôi đình bổ ra, nương tựa theo tu luyện thôn thiên ma không hùng hậu năng lượng. Hắn quả thực là nhất cổ tác khí, vọt vào đệ thất trọng thiên bên trong, đến đệ thất trọng thiên về sau, Ninh Giang chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng, vọt tới cuồn cuộn năng lượng, làm cho khí tức của hắn liên tục tăng lên, đây là thượng vị thiên quân cảnh giới, đệ thất trọng cùng đệ lục trọng, đây là một cái cự đại cánh cửa, trên đời này có rất nhiều võ giả, đều dừng bước tại đệ lục trọng. Còn có lưỡng trọng thiên, Ninh Giang thở sâu, cho dù là hắn, đến lúc này cũng không thể không nghỉ ngơi một chút, hơi chút điều chỉnh, như là bình thường thiên thê, lấy thực lực của hắn, hắn có lòng tin một hơi xông qua, nhưng là cửu trọng thiên không giống, độ khó nào chỉ là gấp 10, một chén trà về sau, Ninh Giang đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn bước ra một bước, kiếm mang kinh thế. Xung kích bát trọng thiên, mở, Ninh Giang thét dài, sợi tóc cuồng vũ, hắn toàn lực một kiếm rơi vào phía trên, cũng chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm mani, hư không đại thủ ấn, Ninh Giang lại không. Giữ lại, thần ấn quyết nam ấn hợp nhất, thi triển tuyệt cường sát chiêu, đây là hắn thành tựu đế tôn sau sáng tạo ra sát phạt chi thuật. Có được không thể tưởng tượng uy lực, tại hắn một trưởng hạ. Không gian đều xuất hiện vặn vẹo, thiên khung bị hắn một trưởng này đánh ra một cái thủ ấn. Không hổ là tầng thứ Tamani, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Hư không đại thủ ấn mới ra, cơ hồ thần càn giết thần, Phật càn giết Phật, lại oanh không mặc bát trọng thiên. Có thể nghĩ cái này bát trọng thiên là cỡ nào cứng cỏi. Như vậy thử một chút một chiêu này, Ninh Giang lại lần nữa một trưởng đánh ra. Hóa thành một cái hỏa diễm trưởng ấn, hư không đại thủ ấn kết hợp thái dương thần hỏa chi uy. Uy lực nâng cao một bước, sau đó, Ninh Giang toàn lực xuất thủ, hư không đại thủ ấn đối với năng lượng trong cơ thể tiêu hao phi thường to lớn. Cũng may hắn tu luyện chính là thôn thiên ma công, chính là không bao giờ thiếu năng lượng. Bành bành bành, thiên khung bị hắn đánh rung mạnh, hắn áo bào bay phất phới, toàn bộ táng thần lĩnh, tất cả mọi người nhìn xem Ninh Giang đại triển thần uy. Loại uy lực này có thể xưng kinh thiên động địa, phá thứ 20 trưởng hạ xuống xong, cho dù là Ninh Giang thể nội, đều xuất hiện một loại trống rỗng cảm giác, đây là năng lượng tiêu hao quá lớn nguyên nhân, chỉ thấy tầng thứ 8 thiên khung bị hắn thành công oanh mở. Xuất hiện một cái động lớn, nhưng mà, chân chính khiêu chiến lại tại phía sau, từ cái hang lớn này bên trong, xuất hiện từng cái yêu thú, có dương cánh bay cao lôi điểu, có bách thú chi vương lôi hổ, có thần uy lẫm liệt lôi ngựa, mỗi một cái yêu thú trên thân, đều ngưng tụ kinh khủng lôi đình chi lực, lôi đình hóa hình, không thể nghi ngờ là loại cảnh tượng đáng sợ, kinh người hơn chính là, từ cái hang lớn này bên trong, hàng ngàn hàng vạn, liên tục không ngừng lôi đình yêu thú trào lên mà ra. Đây quả thực là một chi đại quân yêu thú, đủ để xung kích toàn bộ táng thần lĩnh. Xong, ta nhìn kẻ này vừa rồi hẳn là tiêu hao quá nhiều năng lượng. Đã bất lực đối kháng, hy vọng hắn cứ như vậy chết tại thiên kiếp phía dưới. Nếu không một khi để hắn trưởng thành, sẽ là ta ma tộc tận thế, rất nhiều ma tộc cường giả đều chờ đợi nhìn thấy Ninh Giang vẫn lạc tràng. Cảnh, nhưng mà, đối mặt với cái này đầy trời khắp nơi trên đất lôi đỉnh yêu thú. Ninh Giang đúng là cười lên ha ha, đến hay lắm, thoại âm rơi xuống, Ninh Giang đột nhiên há mồm, một cỗ không có gì sánh kịp thôn phệ chi lực càn quét mà ra. Cỗ này sức cắn nuốt quá kinh khủng. Phảng phất muốn thôn phệ thiên địa, thậm chí cả trên trời nhật nguyệt, đều muốn một ngụm nuốt mất. Thôn thiên ma công, làm một môn vô thượng thiên công, uy lực của nó còn muốn càng tại thần ấn quyết những pháp môn này phía trên. Liền gặp đầy trời khắp nơi trên đất lôi đình yêu thú. Trực tiếp bị Ninh Giang một ngụm nuốt vào trong bụng, làm sao có thể, một màn này, để vô số người rung động muốn tuyệt. Khó có thể tin, một ngụm nuốt mất hàng ngàn hàng vạn lôi đình yêu thú. Tại mọi người trong mắt, Ninh Giang quả thực giống như là một tôn thượng cổ đại yêu. Những này lôi đình yêu thú rơi vào Ninh Giang thể nội. Bị thôn thiên ma công trấn áp luyện hóa, hóa thành năng lượng tinh thuần, bổ sung hắn tiêu hao. Sau nửa canh giờ, tất cả lôi đình chi lực đều bị đều luyện hóa. Ninh Giang bước ra một bước. Tiến vào tầng thứ 8, giờ này khắc này, che ở trước người hắn, chỉ còn lại cuối cùng nhất trọng thiên, thứ cửu trọng thiên, cái này cũng chính là lớn nhất khiêu chiến, chỉ thấy thứ cửu trọng thiên thiên khung, vậy mà lóe ra một loại ngũ sắc quang mang, Ninh Giang vừa tới nơi này, liền có từng đạo ngũ sắc lôi đình rơi xuống, ngũ hành lôi đình, cái này 5 loại lôi đình, ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ chi lực, ngũ hành chi lôi. Đây là một loại cổ lão lôi đình chi lực, Ninh Giang không có vội vã xung kích, mà là tế ra vô thủy chi tự. Lốp bốp từng đạo ngũ hành chi lôi rơi trên vô thủy chi tự. Rèn luyện cái này vũ khí, ngũ hành chi lôi, đây là hiếm thấy rèn luyện vũ khí bảo vật, cả thế gian khó tìm mà ni cùng lúc đó. Ninh Giang đem tàng kiếm hồ cũng lấy ra ngoài, ném vào ngũ hành chi lôi bên trong, rầm rầm mà ni tiếng nước vang lên. Trước đó thu lấy cửu âm huyền thủy xuất hiện, phân biệt dung nhập tàng kiếm hồ cùng vô thủy chi tự bên trên. Hết chương.